Xuyên thành nữ thú, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt tôi đen như đít nồi. Không được không được, tuyệt đối không được, tôi còn chưa chết đâu. Thú phu của tôi chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Huống hồ hôn nhân của chúng tôi là do liên bang dựa vào hệ thống phân phối bạn đời phù hợp nhất. Trong chuyện nguyên chủ và mặc bạch căn bản chưa từng tiến hành trấn an sâu sắc. Làm sao biết tôi không được? Trong chốc lát, không khí cứ thế giằng co. Đúng lúc này, một tá mặt mày kinh hãi chạy ra từ phòng bệnh của mặc bạch. Trong cơn sợ hãi tột độ, anh ta đột nhiên bán thú hóa. Trên đầu mọc ra hai cái sừng dê. Trong lòng tôi mơ hồ có dự cảm không lành. Giây tiếp theo, một con sói trắng khổng lồ tựa như ngọn núi nhỏ từ từ bước ra từ phòng bệnh. Là trạng thái thú hóa của mặc bạch, những người có mặt tại hiện trường như bị bấm nút tạm dừng không dám động đậy. Mọi người đều biết, nam thú trong trạng thái thú hóa do tinh thần lực rối loạn là không còn lý trí. Là chiến lược đỉnh cao của vũ trụ như mặc bạch, chỉ cần nhẹ nhàng vung vuốt là có thể xé nát tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt mặc bạch lạnh lẽo mà sắc bén. Chỉ thấy anh ấy quét nhìn xung quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt trên người tôi. Sau đó từng bước đi về phía tôi. Anh ấy ngày càng gần tôi, ngày càng gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ miệng anh ấy. Tim tôi đột ngột ngừng đập, lần đầu tiên cảm thấy cái chết gần mình đến vậy. Võ lực chênh lệch quá lớn, tôi thậm chí sợ đến không thể cử động. Chỉ có thể yên lặng chờ chết. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, lại vừa hay liếc thấy nụ cười hả hê của Tô Nhiễm Nhiễm. Trong đầu lóe lên một tia sáng, tôi dường như nắm bắt được điều gì đó. Nhưng dưới sự uy HP của sinh tồn, tất cả những điều này đều không còn quan trọng nữa. Đợi một lát, cổ không hề cảm thấy đau đớn như bị cắn nát như dự liệu. Ngược lại, trong lòng đột nhiên rụi vào một cái đầu lớn đầy lông. Tôi kinh hồn bất định mở mắt ra, lại thấy mặc bạch cúi đầu xuống, ngoan ngoãn rụi cái đầu lớn vào lòng tôi cọ loạn xạ. Miệng còn ư làm nũng, như thể đang nói, sao nàng mới đến vậy? Người ta đợi nàng lâu lắm rồi đó. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ mà ấm áp này, bác sĩ và Tô Nhiễm Nhiễm không còn cớ gì để ngăn cản nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn thả người. Cứ như vậy tôi dẫn một con sói khổng lồ biết làm nũng về nhà. Cách chương.